Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 386, thành bang hỗn loạn. Không sai biệt lắm liền cái ý này đi, ngươi thì nhìn cho hay đi, Minh Thiên Thanh giúp tuyệt đối loạn xáo. Trương Bân cười hắc hắc, không có giải thích nhiều. Hắc Long mơ hồ cảm thấy, Trương Bân có chút điên cuồng. Đây là muốn cùng thanh bang tới một trận lưỡng bại câu thương tranh đấu. Nhưng thanh bang binh cường mã tráng, mà Trương Bân đan binh tác chiến cho dù mạnh hơn nữa thì có ích lợi gì? Chỉ một chiến thuật biển người liền có thể mài từ từ cho chết hắn. Tiểu Long, cút ra đây. Rất nhanh một đạo tục tăng thanh âm ngay tại truyền tới hai người trong lỗ tai. Đao tử, Hắc Long nhẹ giọng nỉ non một câu. Người đã nhận biết vậy cứ tiếp tục trốn đi, Hắc Long không nhúc nhích nha. Mà là nói, ta cùng thanh bang không có bất cứ quan hệ nào. Lúc trước huynh đệ cũng hóa thành mây khói. Trương Bân gật đầu một cái nói, ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt. Muốn tạo một cái mới nhân, thì phải quên lúc trước. Ta xem trọng ngươi, Hắc Long cười một tiếng. Lúc này Đao Tử đi tới trong đại sảnh. Nhìn Trương Bân cùng Hắc Long hai người dừng bước lại. Yêu, đây không phải là Hắc Long ca sao? Thế nào chạy đến nơi đây? Cũng không cho huynh đệ trước thời hạn chào hỏi. Tốt an bài cho ngươi một cái tốt một chút căn phòng a. Đa tạ, không cần. Hắc Long nhíu mày một cái. Đao Tử dự trù chung diễu cợt nghe Hắc Long rất không thoải mái. Cũng có chút tâm sát. Hắn và bình thường Đao Tử liên quan cũng tạm được, cũng chưa hề bạc đãi hắn, không muốn quả là hổ lạc bình dương bị ghét bỏ. Hắc Long, ngươi không có nghĩ qua tự có hôm nay chứ? Nguyên lai Tiểu Long nói người giỏi chính là ngươi a. Chặt chặt, ngươi nói ngươi đã từng cũng là tứ đại tướng một trong. Làm sao có thể lăn lộn đến nước này? Nghe nói nhà ở bị đốt, liền y phục đều bị lột. Sau này ngươi cũng đừng nói mình là thanh bang, ta đều thay ngươi mất mặt. Đao Tử thay đổi pháp làm nhục đến Hắc Long. Hắc Long sắc mặt càng ngày càng thấy, hai tay nắm chặt quả đấm. Ta nói ngươi có phải hay không là lầm, ta mới là nhân vật chính. Chuyên viên ánh sáng ân sao cho vị trí, con mắt của ngươi thế nào dáng dấp, còn ngươi nữa dám cướp ta xê vị, không muốn sống. Trương Bân một cái tát đem Đao Tử một tên tiểu đệ đạp bay. Sau đó đứng ở trước mặt Đao Tử. Đao Tử lúc này mới nhìn kỹ Trương Bân liếc mắt. Hung ác nói, tiểu tử ngươi cái kia trên đường. Thanh bang sự tình cũng dám nhúng tay. Hoạt náo viên đạo coi như là cái gì đạo. Còn có một cái vấn đề ta muốn cải chính một chút. Cũng là bởi vì thanh bang ta mới nhúng tay. Nếu như ngươi còn lại bang phái ta còn không để ý tới đây. Đao Tử giờ mới hiểu được nguyên lai đối. Phương là chuyện thêu dệt. Hét lớn một tiếng. Các anh em lên cho ta. Lời còn chưa dứt. Liền nghe được từng tiếng tiếng kêu thảm thiết. Làm thanh âm dừng lại thời điểm. Trương Bân cười nhìn Đao Tử. Đao Tử phát hiện không đúng. Từ từ quay đầu. Ai má ơi. Ca. Ta sai lầm rồi. Ngài tha cho ta đi, bây giờ ta liền cùng thanh bang không có quan hệ. Đao Tử phản ứng cực nhanh, trực tiếp quỳ xuống ôm lấy bắp đùi khóc cầu xin tha thứ. Không tiền đồ ra hỏa, Trương Bân lười để ý, để cho Hắc Long mang vào trong nhà khóa. Ta phỏng chừng ở đi lên đến lượt là tứ đại tướng đi. Trương Bân nhìn về phía Hắc Long hỏi, độc nhãn long cùng tóc màu gà. Lui lại trở về, hẳn là hai người bọn họ tới. Cái kia cái gì Đao tới? Đao Tử đúng không? Cho người lão đại gọi điện thoại biết nên nói như thế nào chứ? Trương Bân ngăn cách bằng cánh cửa hô. Biết, Đao Tử vội vàng trả lời một câu. Người sẽ không sợ, hắn nói cho thật tình. Hắc Long hỏi, Trương Bân cười thần bí không có nói gì. Mới vừa rồi hắn liền đem vô tuyến máy thu hình bỏ vào. Bên trong vài người nhất cử nhất động toàn ở hắn trưởng khống bên dưới. Hơn nữa sở dĩ đem điện thoại di động để lại cho Đao Tử, chính là muốn để cho Thanh Bang kịp chuẩn bị. Vốn là Trương Bân là nghĩ đến bắt vua trước, nhưng nghĩ lại cứ như vậy phía dưới dễ loạn bộ, không được nhổ tận gốc Thanh Bang hiệu quả. Vì vậy mới có thể từ dưới đi lên. Tứ đại tướng phía trên chính là bốn cái người nói chuyện. Bây giờ chiến lược chủ yếu cũng là Độc Nhãn Long cùng Tóc Màu Gà hai cái. Về phần hải vực rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Trương Bân cũng không rõ ràng. Một điểm này Hắc Long cũng không hiểu. Vì vậy chỉ có thể trước coi thường. Rót ở phản ứng không ra Hắc Long đoán, tự mình phát cái tin tức nói cho Tóc Màu Gà tình huống thực tế. Sau đó mới làm bộ gọi điện thoại. Thật đúng là cho là có thể man thiên quá hải. Nhưng không biết những thứ này đều tại Trương Bân giám thị bên trong. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Trương Bân cùng Hắc Long như cũ ở trong đại sảnh chờ. So với ổn định Trương Bân, Hắc Long có chút gấp nóng. Hắn tâm lý luôn là loạn tung tùng phèo. Nhưng Trương Bân chính là không nhanh không chậm để cho hắn cũng không có biện pháp gì. Hắc Long, một tiếng khẽ hô, để cho Hắc Long mặt liền biến sắc. Độc Nhãn Long, Hắc Long bình tĩnh nói. Không nghĩ tới ngươi lại đang nơi này chẳng lẽ sự tình là ngươi làm? Độc Nhãn Long sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Ta nói, Độc Nhãn Long, ngươi quên ta, ta mới là nhân vật chính. Từng cái có phải hay không là ngốc? Có phải hay không là ngốc? Lại xem nhẹ nhân vật chính. Trương Bân tức mắng to. Hắn như vậy có phần biện xuất đẹp trai gương mặt, lại luôn bị coi thường. Thật là không thiên lý. Độc Nhãn Long lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có một cái. Đảo mắt nhìn, nhưng là thất thanh nói. Trương Bân, thanh âm cắn răng nghiến lợi, bao hàm cực sâu phẫn nộ. Nhìn dáng dấp thật muốn ta à. Trương Bân y một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ. Độc Nhãn Long đột nhiên cười to đi ra. Kèm theo tiếng cười, từ bên ngoài tràn vào rất nhiều mã tử. Người người cầm trong tay vũ khí, đã sớm nhắc nhở ngươi thô bỉ trổ mã Khác Lãng, bây giờ phiền toái đi. Hắc Long sắc mặt có chút khó coi, hai người bọn họ bị vây chặt nước chảy không lọt, thành người khác lão miết, muốn chính là có thể như vậy hiệu quả. Ta và ngươi đánh cuộc, giải quyết bọn họ chỉ cần từ 5 phút, Trương Bân lạnh nhạt nói. Hắc Long mặt đầy không tin. Còn chỉ cần 5 phút, là người khác đem người đánh ngã chỉ cần 5 phút đi. Thấy Hắc Long không tin, Trương Bân tiếp tục nói, nếu là ta thắng, làm công miễn phí 3 năm, nếu như ta thua, tiền lương gấp bội. Thật, Hắc Long do dự một chút hỏi, nhưng nói xong Hắc Long cũng có chút hối hận, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ cùng Trương Bân làm bộ đối nhân không có một rơi xuống tốt kết quả. Cũng không có ai có thể chân chính giành được Trương Bân. Lần một lần hai là vận khí tốt, nhưng vẫn luôn là như thế. Vậy thì có thể nói rõ này thực lực cá nhân. Rất nhiều người cho là Trương Bân nói năng tùy tiện, phù khoa, nội tâm im lìm, Thanh Bang trong hồ sơ cũng là như vậy ghi lại. Nhưng Hắc Long nhưng là không cảm thấy như thế. Can đảm cẩn trọng, trong lòng có dự tính dùng ở Trương Bân trên người. Hắc Long cảm thấy thích hợp hơn, hắn làm việc nhìn như điên cuồng, thực ra thận trọng, giống như lần này, đối phương rõ ràng số người ưu thế, mà Trương Bân nhưng là không thèm để ý chút nào, đây không phải là điên rồi, chính là không quan tâm. So với đệ một cái đáp án, Hắc Long rất rõ ràng nguyện ý tin tưởng cái thứ hai. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì nhân a? Hắc Long ở trong lòng lộp bộp tự nói. Trương Bân cũng không biết Hắc Long ở trong lòng thế nào đánh giá thấp chính mình. Coi như là biết cũng sẽ không để ý. Nếu là một người quan tâm người khác cái nhìn kia thì sẽ mất đi rồi tự nhiên. Tốc độ chi hài, đại lực hoàn, lăng ba vi bộ, tam hạng kỹ năng mở hết. Trương Bân bóng người tựa như một đạo thiểm điện, chỉ nghe được từng tiếng kêu thảm thiết, nhưng lại không thấy rõ là như thế nào tạo thành. Từng đạo bay tới thân thể, chứng minh Trương Bân đang xuất thủ. Hắc Long cái trán không biết lúc nào để lại một giọt mồ hôi lạnh. Đây cũng quá mạnh, thật là phi nhân loại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.